Ngoài hiện thực, chương 63, biển sâu u ám, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đang edit, ngoài hiện thực, tác giả, Dạ Dực, Tương Trí Dạ, người edit và beta, cà phê hòa tan, bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog cà phê hòa tan. Khi có ý định mang chuyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi re-up vì mình rất dễ tính. Xin cảm ơn rất nhiều. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mấy chương về sau của mộng cảnh này có một vài chi tiết ve vãn khá ấy ấy giữa nam và nữ. Bạn nào cảm thấy mấy chi tiết này có hơi khó cho mình quá thì có thể skip cũng được nhé. Các bạn trẻ dưới 18 tuổi cũng nên cân nhắc ha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chương 63, biển sâu u ám, 14. Ba dồ chưa gặp phải kiểu tư chất giả như thế này bao giờ cả. Trong suy nghĩ của hắn ta, tạo hình hiện giờ của Ngô Côn Phong rất giống với một con ác quỷ mọc sừng dê. Do không rõ năng lực cụ thể của kẻ trước mắt mình là gì, ba dồ mới định chạy xa khỏi chỗ Ngô Côn Phong hiện giờ nhằm tránh khiến chuyện lạ phát sinh. Tuy nhiên, cũng chẳng biết là do đâu, một khi đã dán ánh nhìn của mình lên cặp mắt của kẻ kia rồi, ba dồ mới muộn màng ngộ ra rằng hắn chẳng tài nào rời tầm mắt khỏi đấy được cả. Ba dồ à, Avery đang đứng cạnh hắn ta. Gã lên tiếng gọi tên của vị đồng đội nhà mình như vậy. Trong tầm nhìn của gã, ba dồ có hơi quay quái. Hắn ta trông cứ giống như chẳng biết tinh thần cảnh giác từ xưa đến giờ của mình là thứ gì nữa rồi vậy. Người đàn ông mọc sừng kia thả bàn tay đang siết chặt cổ áo ba dồ xuống, cụ hiện một con dao nhỏ trong tầm tay mình, cuối cùng mới đưa con dao kia cho hắn ta. Tuy chẳng hiểu rõ được vì sao mình lại muốn cầm lấy con dao nọ làm gì, ba dồ vẫn nhận lấy nó một cách rất đỗi tự nhiên. Hắn ta của hiện tại thoạt trông như có thể mở lòng nhận lấy mọi thứ vậy. Avery vội vàng nhào về phía ba dồ. Một loại cảm giác rất đỗi mãnh liệt đang liên tục kêu thét trong lòng gã. Ba dồ sắp có chuyện. Avery muốn giật lấy con dao trong tay ba dồ, nhưng Ngô Côn Phong lại phất tay một cái, tạo nên một luồng công kích mãnh liệt hệt như gió thoảng. Sức mạnh của cơn gió kia trực tiếp ụp thẳng lên người Avery, khiến gã phải lăn sang một bên khác. Avery cũng không bị đẩy đến ngã chổng vó. Gã ta quỳ một gối trên nước, ngẩng đầu nhìn toàn cảnh hai kẻ trước mắt mình hiện giờ. Nét mặt của bọn họ càng ngày càng đờ đẫn hơn nhiều lắm, cứ như chẳng hề bận tâm đến việc đấu tranh chống lại đối phương mà lại đang bị một loại năng lực không tên nào đó khống chế vậy. Đây là do kẻ bên phe cấp tiến kia đang bị mộng cảnh nhà mình nuốt chửng đấy sao? Avery nôn nóng muốn đứng dậy, nhưng loạt công kích ban nãy của Ngô Côn Phong dường như đã gây nên một vài thương tổn nhất định đến một góc sâu xa nào đó trong ý thức thực thể của gã ta. Gã phải giãy giụa đến hai lần mới có thể đứng lên khỏi mặt nước cho được. Avery chỉ vừa mới chật vật đứng thẳng người dậy, một vài giọt chất lỏng lành lạnh nào đó lại đột nhiên văng tung tóe lên khóe mắt gã ta. Avery chẳng hề có đủ thời gian để vươn tay lau chúng đi được nữa, vì ngay khi gã chớp mắt một cái, đập vào đôi mắt kinh hoàng của gã là hình ảnh ba dồ dùng dao thọc liên tiếp vào ý thức của mình. Sức mạnh trên tay người đàn ông kia trông không giống như sức lực của chính bản thân hắn ta, do ba dồ tự đâm bản thân mình quá trôi chảy và thuận lợi. Máu tươi từ gã trực tiếp văng ra ngoài tung tóe như suối. Cuối cùng, gã đàn ông nọ mới chậm rãi ngã khuỵu xuống mặt ao trũng dưới chân mình. Sau đó dần dần chìm xuống đáy nước. Suy nghĩ của Avery đột nhiên trống lốc cỡ 3 giây. Nhưng gã ta cũng hoàn hồn rất nhanh chóng. Bây giờ nào phải lúc để ngẩn người ra như vậy? Gã ta vội vã sử dụng năng lực từ bí ẩn, lén la lén lút đến gần Ngô Côn Phong. Sau đó kéo sành sạch ba rồ còn đang nằm im bất động trong vũng máu đi mất. Vất vả mãi, Avery mới lôi được vị đồng đội nhà mình khỏi phạm vi ảnh hưởng của kẻ bên phe cấp tiến kia. Hiện giờ, Ngô Côn Phong đang cúi đầu nhìn mặt ao đục ngầu dưới chân mình. Cứ như thể chẳng hề chú ý đến cử động của gã một chút nào vậy. Avery đặt ba rồ lên một cồn cát nhỏ đầy sỏi đá cách đấy khá xa. Sau khi kiểm tra tình trạng ý thức của người nọ xong xuôi, gã ta mới nhận ra rằng ba rồ đã lâm vào một loại trạng thái lạc lối vô cùng nghiêm trọng. Nếu ý thức của bản thân mình vẫn liên tục bị một mộng cảnh khác ảnh hưởng, vì tránh làm liên lụy đến những người khác, mấy kẻ chuyên hành động trong mơ như họ nhiều khi sẽ chọn cách buông tay bỏ mặc ý thức của những người đã lạc lối tại đây. Cũng may là ý thức của Bazo cũng không biến dị lần thứ hai. Avery nhanh chân nhanh tay giấu đồng đội vào ý thức ngoại thân của mình. Trong mộng cảnh, chuyện ý thức thực thể đang trong trạng thái tỉnh táo của bản thân bị phe cấp tiến khống chế còn phiền phức hơn cả chuyện lạc lối nhiều lắm. Tình huống này đồng nghĩa với việc bọn gã có thể bị túm chết ngoài hiện thực. Căn bản chẳng khác nào chuyện bị gông cổ vào tù hết. Sau khi mất đi, cố định, Avery chỉ còn nước hành động một cách đơn thương độc mã mà thôi. Gã chẳng thể nào ra tay xử lý nốt kẻ khai thác bên phe cấp tiến trước mắt cho được. Thêm vào đó, năng lực của Ngô Côn Phong lại vượt quá sức tưởng tượng. Trông cứ như loại hình chuyên áp chế tinh thần lực của người ta vậy. Khá hiếm thấy, ngay trong lúc Avery còn đang đau đầu suy nghĩ cách giải quyết, người đàn ông trẻ tuổi ở đằng xa đã đột nhiên ngã úp sấp xuống mặt nước. Sau đó bất tỉnh nhân sự, vì lập tức hiểu được đối phương đã bị mộng cảnh nhà mình cắn ngược xong xuôi. Avery mới vội vàng chạy đến gần đấy, muốn thừa dịp này để khiến Ngô Côn Phong lạc lối hẳn. Tuy nhiên, chỉ vừa mới chạy được nửa chặng đường, Avery đã tận mắt trông thấy sự xuất hiện của một nhúm xương trắng kỳ lạ bên cạnh Ngô Côn Phong. Chỉ trong tích tắc sau đó, đám xương kia đã hóa thành một con dê đen xì. Con dê nọ chỉ nhìn chằm chằm vào Avery trong chốc lát. Sau đó lại chẳng buồn liếc gã cái nào nữa. Nó bắt đầu hất mũi, nhẹ nhàng đẩy Ngô Côn Phong vài cái. Avery cảm thấy con dê đằng xa cực kỳ quái lạ. Rõ ràng tư chất giả của mộng cảnh nhà nó đã mê man mất nhận thức từ lâu. Nhưng thứ sinh vật này cũng chẳng hề vượt xa khỏi tầm khống chế mà lại có thể hành động được bình thường đến như thế. Loại tình huống như thế thật sự rất đỗi bất thường. Cứ như thể mộng cảnh nhà Ngô Côn Phong vẫn luôn sở hữu tư duy nhất định cho riêng nó vậy. Rất nhanh sau đấy, cả con dê lẫn người đàn ông trẻ ở phía xa xa đều đồng loạt hóa thành xương trắng. Sau đó biến mất khỏi mộng cảnh này. Avery phải cố hết sức để kiềm chế mong muốn Giota ết người diệt khẩu của bản thân mình lại. Vì linh tính mách bảo gã rằng ngay khi vừa ra tay, gã sẽ phải một thân một mình đối mặt với một mộng cảnh cực kỳ nguy hiểm. Sấm sét từ Ethan và ánh sáng từ Trì Thác vẫn đang mải miết cấu xé lẫn nhau cách đấy khá xa. Vì ý thức của đôi bên quá mạnh mẽ, thứ sinh vật gác tầng của mộng cảnh khi nãy chắc chắn sẽ bị dẫn dụ ra ngoài kiếm mồi ngon. Các chuỗi tiếng cá voi gầm gừ điếc tai từ nó vẫn luôn vang vọng đến tận xa tít phía chân trời. Hiện giờ, đã chẳng còn chốn nào để Avery có thể tự do bộc lộ năng lực của mình được nữa. Gã biết mình chả có cửa để góp vui vào cuộc so đấu giữa hai vị cao thủ đằng đấy đâu. Chính vì lẽ đó, gã chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào thực lực thật sự của Ethan mà thôi. Đây là một vị tông đồ thuộc bậc thứ nhất bên phe bảo thủ cơ mà. Ông anh không thèm gọi chủ mộng cảnh nhà mình ra đây à? Ethan lách người né tránh mấy tia sáng từ Trì Thác. Sau đó định chuyển sang đánh cận chiến với anh. Trì Thác đáp lại bằng một phát súng gọn gàng dứt khoát. Ngay sau đó, Chính anh cũng nhảy khỏi mấy tia lửa điện đang loằng ngoằng bò khắp mặt nước dưới chân mình. Theo lẽ dĩ nhiên, hai người bọn họ đều đang có ý muốn kéo dài thời gian. Trừ những tư chất giả đang có mặt ở vùng đầm lầy này. Bên bọn anh ít ra vẫn còn hai vị tông đồ khác nữa. Một Arashi và một Yuya. Nếu có quá nhiều tông đồ tụ tập trong cùng một mộng cảnh. Đồng thời lại lần lượt gọi chủ mộng cảnh nhà mình ghé đây chơi một hồi. Giám chủ mộng cảnh của biển sâu u ám sẽ bị ép ra mặt tiếp khách lắm. Đây vốn là một loại tình huống khá tệ hại mà chẳng ai trong số bọn họ muốn chứng kiến hết. Đấy vốn là do khi hành động trong mộng cảnh của chính nó. Nuốt chửng, chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ đến khó tin. Thêm vào đó, thuộc tính của nó lại chẳng hề đi theo khuynh hướng hòa bình dễ thân một chút nào cả. Dù phe bảo thủ có đang nắm giữ một vị tông đồ của nó trong tay đi chăng nữa. Chuyện nó ló mặt rất có thể sẽ tạo nên một hậu quả lưỡng bại câu thương khá nghiêm trọng. 1. Tình cảnh hiện giờ có thể được hiểu theo cách sau. Trì Thác đang câu giờ giúp Arashi. Còn Ethan lại đang kìm chân Trì Thác dùm Emma. Quyết định sắp xếp khá nhiều thành viên cao cấp ra trận trong nhiệm vụ lần này của hai phe bọn họ cũng không hẳn chỉ để ra oai. Họ đương nhiên sẽ mượn chuyện ấy để ngầm cảnh cáo đối phương đôi câu vài lời. Ví như, anh xem, nếu đã có nhiều người chen chúc đến như vậy, đừng ai gọi chủ mộng cảnh ra đây là tốt nhất. Trong lần hành động này, mục tiêu của phe cấp tiến là Emma. Cái cô kia là một khuôn mặt mới toanh trong ngành. Phe bọn họ phải khống chế và bắt giữ một kẻ nguy hiểm như cô ta càng sớm càng tốt. Còn mục tiêu của phe bảo thủ là bảo vệ biển sâu u ám, tiện đường nhìn xem phe cấp tiến sẽ quẳng tên nào vào tầng sâu nhất của nó để giải quyết Emma. Chỉ cần có thể ép một kẻ khai thác có danh xưng lạc lối trong đây. Bọn chúng cũng đã thấy rất thỏa mãn rồi. Sau khi sử dụng năng lực xong xuôi. Hai người bọn họ mới lần lượt cảm nhận được sự biến mất của một vị đồng đội bên phe mình. Tuy nhiên, cả Ethan lẫn Trì Thác đều hoàn hồn lại một cách rất đỗi nhanh chóng. Hai người bọn họ vẫn còn chưa thể tranh thủ quan tâm xem người khác như nào cho được. Toàn cảnh chiến đấu giữa năng lực từ Trì Thác và Ethan có hơi buồn tẻ đôi chút. Tuy hiệu ứng va chạm trông khá rầm rộ, nhưng vì thuộc tính của đôi bên không quá khắc chế nhau. Kiểu gì năng lực của bọn họ cũng sẽ bị đối phương triệt tiêu đi mất. Nhìn chung, có thể khái quát trận chiến giữa họ trong mấy từ bất phân thắng bại. Thêm vào đó, trong lúc đánh nhau, bọn họ còn phải chú ý né tránh mấy loạt công kích từ con cá voi khổng lồ nữa. Nếu như nó chạy đến đây góp vui, đôi bên hẳn sẽ tìm được người thắng cuộc đấy. Tên nào bị nó ngoạm trúng thì tên nấy thua. Đến lúc này, Ethan mới nhận ra rằng rất khó để giải quyết. Thánh thương, dường như năng lực từ đối thủ của cậu ta thuộc về một loại hình sinh trưởng có tốc độ vượt xa bình thường. Mấy viên đạn của anh cốt chỉ để đóng vai trò như một điểm mọc thêm mà thôi. Thêm vào đó, bản thân, thánh thương, cũng dư sức duy trì tinh thần lực thật sung túc nhờ vào năng lực từ mộng cảnh nhà mình. Mãi cho đến bây giờ, Ethan mới ngộ ra được một chuyện. Cậu ta hẳn nên tập trung cao độ để đấu tay đôi với Thánh Thương, ngay từ lúc ban đầu. Vì một khi thời gian chiến đấu với Trì Thác bị kéo giãn càng ngày càng dài, cậu ta chắc chắn sẽ bị anh vét cạn sạch tinh thần lực đi mất. Không biết bên Emma ra sao rồi nữa. Chị ta sắp phải ra mặt chiến đấu với Âm Dương Sư. Vừa nghĩ ngợi miên man, Ethan vừa linh hoạt né tránh mấy đòn ánh sáng hiểm hóc từ Trì Thác. Do đang bị ép phải khống chế mức độ sử dụng các tia lửa điện trong tay mình, cậu ta chẳng còn cách nào khác ngoài việc đánh tiêu hao với kẻ địch cả. Nếu có thể gọi chủ mộng cảnh nhà mình ra đây, năng lực của Ethan sẽ không chỉ có mỗi một dạng tia lửa điện thôi đâu. Cậu ta dư sức độ kiếp được cho Trì Thác luôn. Ở một nơi có vô số các tảng đá ngầm phân bố rải rác bên bờ biển, đôi ba cơn sóng lẻ tẻ liên tục vỗ về từng bãi nham thạch, tạo nên những chùm bọt biển mãnh liệt cao đến mấy mét. Vùng biển ở nơi đây được bao bọc trong một sắc xanh sẫm rất đỗi âm u, càng kéo dài về phía xa. Màu xanh của cả mặt biển lại càng đục và đen hơn rất nhiều. Thoạt trông cứ như thể một bình mực khổng lồ vậy. Arashi đã đặt chân được đến tầng thứ ba của mộng cảnh. Biển sâu u ám. Cơ à, nơi đây đúng thật rất xứng với cái tên người ta đã ưu ái đặt cho nó. Một cơn gió biển mặn mặn kéo đến. Sau đó thổi tung mái tóc giữa trán y, mang đến một loại cảm giác vừa ướt át vừa nặng nề rất đỗi chân thực. Arashi liên tục nhảy lên trên mấy tảng đá ngầm để tiến về phía trước. Thế nhưng y chỉ có thể đi được cỡ 100 mét mà thôi. Vì đã chẳng còn bất kỳ hòn đá nào để y đặt chân lên được nữa. Một khối lệnh bài đột nhiên xuất hiện trong tay Arashi. Thật ra y không chỉ có thể triệu hồi mỗi căn cô thôi đâu. Sau khi khối lệnh bài nọ được kích hoạt, một loài sinh vật sở hữu một đôi cánh đen tuyền mới đột ngột xuất hiện ở nơi đây. Cả cơ thể của nó bé nhỏ hơn đôi cánh khổng lồ trên lưng khá nhiều. Hơn nữa, nó trông có hơi gù một chút. Đây là một con yêu quái với tên gọi Tengu. Hai, sau khi túm lấy chân con Tengu kia, Arashi mới nhờ nó mang mình lên không trung. Tuy nhiên, còn chưa kịp bay được mấy hồi, y đã để ý thấy cảnh bọt biển ùng ục sôi trào trên mặt nước ở một nơi cách mình không xa. Một đốm màu đỏ rực rỡ bất chợt xuất hiện trên mặt nước. Gần như trong tích tắc sau đó, một người phụ nữ đã trồi lên từ trong lòng biển sâu. Từng lọn tóc xoăn dài màu nâu đỏ của cô ta thướt tha tản đi khắp trốn. Ngay khi trông thấy Arashi, đôi mắt xanh biếc như biển cả của cô nàng lập tức cong tít cả lại thành hình hai vầng trăng lưỡi liềm. Đong đầy nét cười duyên dáng. Đúng thật giống hệt như mục tiêu được miêu tả sơ lược trong hồ sơ của bọn họ. Khi đưa mắt nhìn về phía cô gái đang trôi nổi bồng bềnh dưới chân mình, Arashi đã biết ngay cô ta chính là tư chất giả của nuốt chửng. Emma. Emma điều chỉnh tư thế của mình ở trong nước một chút. Sau đó mới chậm chậm đứng dậy khỏi lòng biển sâu. Thật ra cô ta đang để chân trần. Đứng trên lưng một loại sinh vật của mộng cảnh này. Chứ cũng không hẳn là đứng thẳng trên mặt nước. Sau khi Emma hoàn toàn để lộ toàn bộ cơ thể ra ngoài, mái tóc dài đẫm nước của cô ta mới từ từ dính sát vào nửa phần thân trên. Sắc độ đỏ nâu rực rỡ của chúng liên tục tôn lên làn da trắng mịn của cô ta, khiến cô ta trông càng thêm mịn mượt nõn nà. Bản thân Emma cũng không quá gầy yếu. Cơ thể của cô ta vốn đã theo khuynh hướng đẫy đà chín mọng, thuộc về mẫu hình phụ nữ hấp dẫn và nóng bỏng điển hình. Anh chẳng cảm thấy có hứng thú với em một chút nào hết à? Emma vân vê một lọn tóc con trên tay mình. Cô ta cười nhẹ, sau đó mới hỏi người đàn ông trước mắt mình một câu như thế. Trong mộng cảnh, Emma đang mặc một bộ bikini có màu đen tuyền. Cô ta thoạt trông cứ như một người cá tự do ngụp lặn giữa biển khơi vậy. Vì bộ áo tắm nọ khó lòng che đậy khá nhiều nơi trên cơ thể. Từng động tác của cô ta đều loáng thoáng chứa đựng đôi ba nét khiêu khích. Cứ như thể đang cố gắng lôi kéo tầm mắt của người ta lên người mình vậy. Arashi vốn đã chẳng muốn trò chuyện với cái cô này làm gì. Nhưng nếu đã nhắc đến việc flirting, ba, thì thật sự chẳng ai qua mặt được y cả. Đôi mắt phượng ẩn sau lớp kính gọng vàng của y đột nhiên toát lên một nét cười yêu dị. Y thuận miệng đáp lời người nọ. Em ngoài hiện thực nhiều khi còn khiến tôi có hứng hơn nhiều lắm. Nhưng tối nay chỉ có một người thức giấc được thôi. Anh muốn để em tỉnh hay là không nhỉ? Emma đưa ra một câu hỏi rất mờ ám. Trong phạm vi cảm nhận của Arashi, hiện giờ, số căn cô y chia cho đồng đội đã thuyên giảm. Chỉ còn mỗi một con bên chỗ Iuya mà thôi. Vì biết rõ chuyện này không thể kéo dài mãi như thế, y mới lập tức đáp lời cô gái đang chắn trước mặt mình rằng: tối nay em cứ ngoan ngoãn nghe lời tôi trước đi đã. Emma đưa lọn tóc đỏ nâu trên đầu ngón tay mình vào trong miệng. Giữa nụ cười còn vương bên khóe môi Emma, hai hàng răng trắng đều tăm tắp của cô ả đột ngột lộ mặt. Đầu lưỡi của cô ta khe khẽ lướt qua vách nướu mình, nhấm nháp vị máu tanh ngon ngọt. Người phụ nữ kia hơi hé môi. Đầu lưỡi của ả lập tức vươn ra, lướt nhẹ khắp đôi môi mình. Sau một loạt động tác này của Emma, con Tengu trên tay Arashi đột nhiên mất đi khả năng bay lượn. Arashi tận mắt trông thấy cảnh một nửa đôi cánh đen to tướng của sinh vật nhà mình bỗng dưng biến mất. Đồng thời, có một vết máu cũng đột ngột xuất hiện bên khóe môi của người phụ nữ đang đứng cách đấy không xa. Chính vì vậy, Arashi mới thẳng thừng ném thứ sinh vật đang ở trên tay mình đi mất. Y dứt khoát thả người nhảy xuống. Sau đó trực tiếp vứt hàng loạt sóng công kích từ ý thức của mình về phía Emma. Ngay khi Arashi đáp xuống đất, ba khối lệnh bài đã đột ngột xuất hiện bên cạnh y, gần như chỉ trong tích tắc sau đó. Ba con Tengu đã đồng loạt được y triệu hồi ra đây. Sau khi hai hàm răng trên và dưới của Emma nhẹ nhàng khép lại, ba con Tengu kia đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Ngay sau đó, cô ả đã lập tức bị ép phải đỡ lấy mấy đòn tấn công từ Arashi. Ả siết chặt tay của người đàn ông trước mắt mình. Sau đó rì rầm bên tai y. Anh nhẹ tay với em một chút đi mà. Người phụ nữ nọ bắt đầu vươn đầu lưỡi của mình ra ngoài. Arashi nhanh chóng lắc người né tránh. Chỉ một tích tắc sau đấy, một vết máu con đã xuất hiện trên khuôn mặt của y, ngay trong lúc này. Hai người bọn họ đều đang đứng thẳng trên lưng của thứ sinh vật to tướng trên mặt biển ban nãy. Cũng dứt khoát hạ quyết tâm đấu tay đôi với đối thủ ngay tại đây. Cái miệng nhỏ của em có thể ăn được mọi thứ hay sao? Vừa tập trung đánh giáp lá cả với Emma, Arashi vừa để ý tìm hiểu năng lực của cô ả nọ đôi chút. Anh muốn đút em ăn thứ gì đấy hay sao mà hỏi? Emma ngả ngớn hỏi. Arashi nở một nụ cười rất yêu dị. Y đáp, tôi muốn thử nhiều thứ lắm cơ. Em phối hợp với tôi nhé. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chú thích: 1. Lưỡng bại câu thương, ý chỉ trong một cuộc giành giật, đấu đá vô nghĩa, cả hai phe tham dự đều phải gánh chịu những tổn thất nghiêm trọng. Chẳng có bên nào được lợi cả. Trích dẫn và diễn giải theo Quang Xuân. Hiệp hội bia, rượu, nước giải khát Việt Nam. 2. Tengu, Tengu, thiên cẩu, tiên gấu. Là một loại yêu quái tồn tại trong tín ngưỡng dân gian Nhật Bản và cũng được xem như một vị thần trong thần đạo. Các đặc điểm phổ biến về ngoại hình của Tengu thời nay bao gồm: một đôi cánh đen rất to, một khuôn mặt đỏ ngầu với nét mặt dữ tợn, một chiếc mũi dài bất thường. Cuối cùng là tập tính sinh sống trên các vùng đồi núi và cao nguyên. Trích dẫn, diễn giải và phỏng dịch theo Wikipedia và Britannica. Vì trong trường hợp này, Tengu là một loại yêu quái, không phải một vị thần nên mình xin phép không viết hoa tên của sinh vật này ạ, hình minh họa. 3. Flirting, ý chỉ tán tỉnh, ve vãn đánh yêu, cái này khác với két, cô linh, quấy rối tì y hát du xê. Két, cô linh diễn ra khi một bên không đồng thuận hay không muốn phối hợp. Còn flirting diễn ra khi đôi bên đều vui vẻ phối hợp cùng nhau ha. Lời tác giả, Arashi đã cập nhật trạng thái của mình. Em gái ngành này chui từ đâu ra đây hay Z, cách chương.